Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 277, Sửu nữ. 3. Thông chi toàn bộ vương gia vịnh sở hữu trong nhà có 16 tuổi nữ hài trở xuống gia đình. Kỳ thật cũng không khó khăn. Vương Nhị Thúc trực tiếp một cái điện thoại, gọi cho vương gia vịnh chủ nhiệm. Chủ nhiệm đương nhiên biết những ngày này nơi đó khu phát sinh quỷ dị tình huống, cho nên không nói hai lời, lập tức điều ra hộ gia đình tổng điều tra tin tức đồng hồ. Từng nhà nhường người gọi điện thoại, đại khái hơn 40 phút sau, cái này nơi chật hẹp nhỏ bé sở hữu điều kiện phù hợp gia đình, đều đem chính mình con gái đưa đến Vương Nhị Thúc trong nhà. Trong phòng khách không ngồi được, dứt khoát chuyển tới tiền viện. Vương Nhị Thúc vội vội vàng vàng nhiều kéo một cái lâm thời dây điện ra tới, tiếp hai viên độ sáng tương đối cao bóng đèn, đem tiền viện hắc ám đuổi đi, đem trong phòng sở hữu ghế rời ra ngoài. Còn chưa đủ, lại đến phụ cận người ta mượn mười mấy tấm ghế. Đám người lục tục tới đông đủ, vương gia vịnh chủ nhiệm Vương Đại Phát cũng chạy đến, cầm đơn đăng ký hiện trường một kiểm kê. Còn vừa vặn có 16 tuổi trở xuống con gái gia đình đều tại, không có người nào ra ngoài. Cùng Vương Đại Phát cùng đi còn có nơi đó hai nhà tiệm cắt tóc sư phụ, thợ cắt tóc, tổng cộng có 5 người, đều là một mặt mộng bức theo tới. Cũng không biết vì cái gì Vương chủ nhiệm lại đột nhiên vội vã triệu tập mọi người. Lúc này Nhan Tuấn Trạch đám người vừa vặn cơm nước xong xuôi, vẫn ngồi ở trong phòng khách uống một ly trà, lúc này mới đi tới tiền viện, cùng Vương Đại Phát đám người nhận biết một phen, trò chuyện vài câu về sau. Nhan Tuấn Trạch hỏi, tổng cộng có bao nhiêu điều kiện phù hợp gia đình? Toàn bộ vương gia vịnh, trong nhà có 16 tuổi nữ hài trở xuống tổng cộng có 17 hộ. Hài tử lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 1 tuổi, Vương Đại Phát nói, còn có 1 tuổi. Nhan Tuấn Trạch nhíu mày, theo Vương Đại Phát ngón tay phương hướng quay đầu nhìn lại, gặp một cái vóc người nở nang mẫu thân ôm một cái 1 tuổi lớn hài tử ngồi tại một tấm trên ghế. Đứa nhỏ này nhìn qua có chênh lệch chút ít gầy, chặt chẽ núp ở mẫu thân trong ngực, mặt khác nhìn xem mọi người lúc, ánh mắt rất e ngại. Vương Đại Phát gật đầu, chính là đứa nhỏ này, mấy ngày nay nghe nàng mẫu thân nói tinh thần luôn luôn không tốt lắm, tùy tình đều muốn mẫu thân ở bên cạnh, vừa rời đi liền sẽ khóc thét, hơn nữa sẽ lặng lẽ túm tóc mình. Nhan Tuấn Trạch hỏi, Vương chủ nhiệm, người lại xác định một chút, tất cả mọi người đến đông đủ sao? Đến đông đủ, Vương Đại Phát gật đầu. Được, Nhan Tuấn Trạch nhường Vương Thao đem chuẩn bị xong dây thừng cầm tới tiền viện. Hắn giọng một cái, đối tất cả mọi người nói, ta biết các vị khả năng tâm lý rất thấp thỏm, bởi vì buổi tối hôm nay, ta muốn thanh trừ hết kia sửu nữ hóa thành quái gì. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, ta hạ đạt chỉ lệnh mặc kệ lại ly kỳ, cũng hy vọng đừng có người hỏi vì cái gì. Các ngươi một mực dựa theo yêu cầu của ta làm là được rồi. Ta hướng các ngươi cam đoan, qua hôm nay, toàn bộ vương gia vịnh đều sẽ thái bình. Người ở chỗ này nhao nhao gật đầu, bất quá cũng nhìn ra được thần sắc có chút bận tâm. Mặt khác không ít người còn một mặt hoảng sợ. Hiện tại, thỉnh thợ cắt tóc cấp sở hữu 16 tuổi trở xuống nữ hài cạo trọc, ghi nhớ một sợi tóc đều không cần lưu. Nhan Tuấn Trạch nói, niên kỳ còn nhỏ tiểu bằng hữu, mẹ muốn ôm tốt lắm, cẩn thận không cần thụ thương. Cái này chỉ lệnh, tỉ mỉ người đại khái đều có thể đoán được, bởi vì gần đoạn thời gian con gái quỷ dị cử động hơn phân nửa đều cùng tóc có quan hệ. Hiện tại xem ra, cái này người trừ linh đại sư đến nay đã tìm được mấu chốt. Không ít người trong lòng có hy vọng, nhao nhao gật đầu, thậm chí có một số người còn thúc giục trước tiên cấp hài tử nhà mình cạo trọc. 5 tên thợ cắt tóc được đến Vương Đại Phát khẳng định về sau, cầm mang tới công cụ, bắt đầu cấp cái này 17 đứa bé đẩy đầu chọc. Tuổi tác lớn một chút hài tử cạo chọc rất nhanh, mấy lần liền giải quyết, chỉ có niên kỷ ít hơn, còn cần mẹ ôm tiểu nữ hài từng cái khóc đến xé tim phổi nứt. Thật vất vả mới cạo xong, Nhan Tuấn Trạch lại nói, hiện tại ôm hài tử mẹ cạo chọc, có mấy cái mẹ giật mình, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, bất quá cuối cùng nhịn xuống, thành thành thật thật bị thợ cắt tóc cấp đầy. Sau đó Nhan Tuấn Trạch kiểm tra một phen, nhường người đem cạo đi tóc toàn bộ thu thập cất vào cái túi, cầm tới trống trải địa phương một mồi lửa đốt. Sau một lát, hắn nhường sở hữu 16 tuổi trở xuống nữ hài ngồi vây chung một chỗ, tụ lại phía trước viện, mà tuổi nhỏ thì có mẹ ôm ngồi, đồng dạng cùng những người khác ngồi cùng một chỗ. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là khe khẽ thở dài, lúc này mới lên tiếng, hiện tại, ta muốn dùng dây thừng đem sở hữu hài tử trói lại, khiến cho các nàng trong thời gian ngắn ngồi ở chỗ đó tạm thời không cách nào di chuyển. A, cái này, Vương Nhị Thúc cả kinh nói, những người khác cũng rất giật mình. Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Vương Đại Phát, Vương chủ nhiệm, xin nhất thiết phải để các nàng làm theo. Nữ hài nhi bọn họ cha mẹ cơ bản đều đi theo đến đây. Có chút gia đình chỉ ba ba hoặc là mẹ, bởi vì một phương khác khả năng không ở nhà. Giờ phút này nghe thấy Nhan Tuấn Trạch nói muốn đem bọn nhỏ trói lại, từng cái gia trưởng tâm lý tự nhiên mà vậy sinh ra kháng cự. Ngay tại lúc này Vương Đại Phát ra miệng nói, tất cả mọi người, muốn con của các ngươi không có việc gì, xin nghe người Trừ Linh đại sư phân phó, nếu không ta không dám cam đoan con cái nhà ai tại chuyện đêm nay qua đi sẽ còn tiếp tục giống như trước loại kia trạng thái. Ừ, chúng ta làm theo, con của ta có thể trói lại. Một vị phụ thân đầu tiên mở miệng, mặc dù nhìn ra được hắn vẫn là có chút do dự, nhưng ít ra duy trì Nhan Tuấn Trạch quyết định. Không bao lâu những người khác nhau nhau tỏ vẻ tiếp nhận. Một ít không nói gì cũng đều ngầm thừa nhận có thể trói lại. Nhan Tuấn Trạch đối Vương Thao đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vương Thao bắt đầu toàn trường chạy phân phát dây thừng, đồng thời chính mình cũng gia nhập vào. Những gia trưởng này buộc hài tử, Nhan Tuấn Trạch nhắc nhở, cha mẹ bọn họ phải chú ý, không thể cố ý buộc chặt quá buông ra, nếu không chờ một lúc khả năng ngươi sẽ rất mệt mỏi. Trói quá buông ra hậu quả chính là, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người hài tử. Không bao lâu, công việc này đồng dạng hoàn thành, chỉ là tuổi tác quá nhỏ hài tử cũng không có bị trói, mà là nhường mẫu thân của nàng nhất định phải hảo hảo ôm. Phụ thân ở một bên hiệp trợ, Nhan Tuấn Trạch vây quanh sở hữu ngồi trong sân ở giữa bọn nhỏ đi một vòng, xác định chuyện nơi đây đều làm thỏa đáng về sau, đối Vương Thao nói, Vương đội, chờ một lúc ta đi kia đóng sửu nữ tiểu lâu về sau, người nhất định phải xem trọng nơi này sở hữu nữ hài. Con cái nhà ai nếu là nhìn không ở, ngươi đều phải hỗ trợ. Đặc biệt phải chú ý không có phụ thân chỉ có mẫu thân trình diện kia mấy nhà. Vương Thao nhẹ gật đầu, kinh ngạc nói, chúng ta không bồi ngươi cùng đi. Bên kia ta một người là được rồi, nơi này càng cần hơn các ngươi. Nhan Tuấn Trạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại đối Vương Đại Phát nói, Vương chủ nhiệm, mời ngươi hiệp trợ một chút Vương đội, nơi này không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vương Đại Phát có chút xúc động, nắm Nhan Tuấn Trạch hai tay, trong hốc mắt tựa hồ còn có óng ánh lưu động. Người Trừ Linh đại sư, cảm ơn ngươi, chẳng những phải mạo hiểm cho chúng ta diệt trừ quái dị, còn như thế quan tâm bị quái dị quấy nhiễu những hài tử khác. Ta đại diện Vương gia vịnh tất cả mọi người, cảm ơn ngươi. Nhan Tuấn Trạch cười đến có chút xấu hổ. Thật sự là hắn có tâm muốn bảo vệ hài tử, bảo hộ nơi này mỗi người, nhưng kỳ thực hiện tại làm như vậy còn có một tầng ý tứ. đó chính là chính mình một khi đi qua tiến vào kia chàng độc lập tiểu lâu. Giống hệt liền sẽ kích phát sửu nữ sức mạnh tăng lên. Mà sức mạnh tăng lên nơi phát ra, tựa hồ chính là thông qua quấy nhiễu cái này 16 tuổi trở xuống nữ hài. Cho nên, muốn hoàn mỹ tiêu trừ sửu nữ chấp niệm, liền nhất định phải chặt đứt nàng tăng thực lực lên ngọn nguồn. Nếu không Nhan Tuấn Trạch lấy trước mắt sức mạnh, còn thật không cách nào hào hào đối mặt một cái cấp bậc vì hoảng sợ đủ kiểu nhiệm vụ. Chủ yếu là nếu như mặc kệ phát triển, cái này nhiệm vụ rất có thể còn có thể tấn thăng đến hoảng sợ đủ kiểu. Cao, ngoặc kép, theo Vương Thao cầm trong tay sớm liền chuẩn bị tốt sắc bén cái kéo cùng hai thanh đèn pin. Một phen bỏ quần áo túi, một thanh khác cầm trong tay. Nhan Tuấn Trạch hướng về phía độc lập tiểu lâu phương hướng nhanh chóng mà đi. Tại hắn đi rồi, trong viện tử này hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người mặc dù đều rất yên tĩnh, nhưng một trái tim lại bất ổn, nhìn ra được đều vô cùng khẩn trương. Chỉ có Vương Nhị Thúc nhìn xem Nhan Tuấn Trạch đi xa phương hướng, đi đến Vương Thao bên cạnh, kinh ngạc nói, người trừ linh đại sư, làm sao biết sửu nữ người nhà kia ở bên kia? Vương Thao sững sờ, người không đều gọi hắn đại sư. Đại sư có cái gì không biết? Hắn nếu không biết, có thể để cho chúng ta làm nhiều như vậy chuẩn bị sao? Nhị Thúc, ngươi một hồi nhìn cho thật kỹ manh manh, tuyệt đối đừng có sơ suất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?